Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 34, nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiệp Bình đành nuốt cục tức vào trong, lý do không gì khác. Gia đình cậu ta tuy có chút thế lực, có thể hơi vênh váo với các bạn học bình thường khác trong lớp. Nhưng trước mặt Chu Thừa Quyết thì chẳng là gì cả, ngoài kia còn có người khác, trên trời còn có trời khác. Gia thế của hai người một trên trời một dưới đất, căn bản không thể so sánh được. Đừng nói Chu Thừa Quyết thật sự dám dạy dỗ cậu ta trước mặt bố mẹ cậu ta, nếu thật sự gọi bố mẹ cậu ta đến đây, có lẽ cả hai người họ đều phải quỳ lại Chu Thừa Quyết trước. Chu Tiệp Bình đành chịu thiệt, mặt mày sa sầm đội mũ áo khoác dày lên đầu, kéo khóa lên tận đỉnh, gần như che kín nửa khuôn mặt, sau đó không nói một lời nào ngồi trở lại chỗ của mình, cúi đầu tiếp tục làm bài kiểm tra toán mà cậu ta đã làm từ chiều hôm qua đến sáng nay, vẫn chưa làm xong. Xem ra là không phục nhưng không còn cách nào khác, chịu thua thì thấy mất mặt, nên đành vùi cả mặt vào áo khoác không cho ai nhìn thấy. Thời gian đối với học sinh lớp tên lửa luôn quý giá, sau khi chuyện này gần như kết thúc, các bạn học xung quanh cũng nhanh chóng giải tán, mỗi người trở về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chỉ có Sẩm Tây vẫn nằm gục trên bàn không dậy, bình thường cô không có nhiều thời gian để ngủ, sau nhiều năm cũng đã rèn luyện được, ngủ ít gần như đã trở thành thói quen. Ở trường chưa bao giờ xuất hiện tình trạng sắp vào lớp mà vẫn ngủ gật không muốn dậy như thế này. Chu Thừa Quyết vẫn đứng sau lưng cô chưa rời đi, cúi đầu nhìn một lúc, hơi nhíu mày, sau đó không quan tâm xung quanh có bạn học nào còn chú ý đến mình hay không, lặng lẽ đưa tay vào trong áo khoác mà anh vừa khoác cho cô. Sầm Tây đang nằm sấp ngủ, trán tựa vào hai cánh tay đan chéo, Chu Thừa Quyết tạm thời không muốn làm phiền cô, nên cũng không định sờ lên trán cô. Chàng trai đặt những ngón tay hơi lạnh lên cổ cô, chỉ trong một giây ngắn ngủi, nhiệt độ nóng rực đã truyền vào lòng bàn tay anh. Lông mày Chu Thừa Quyết vô thức nhíu chặt hơn, chuông báo chuẩn bị vào học đúng lúc vang lên, Diệp Nana bước nhanh từ cửa trước lớp học lên bục giảng. Sáng sớm thế này, ai lại bật điều hòa thấp như vậy chứ? Diệp Nana vừa bận rộn lấy giáo án từ trong cặp sách, vừa không nhịn được phàn nàn. Ai đó, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút đi. Lạnh như vậy ai chịu nổi. Diệp Nana thuận tay chỉ một học sinh gần đó, Mao Lâm Hạo vội vàng lên tiếng. Đã điều chỉnh rồi à? Anh Quyết vừa điều chỉnh xong. Được rồi, Diệp Nana gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn về phía vài học sinh phía sau chưa kịp trở về chỗ ngồi. Các em đang làm gì đấy? Sắp vào lớp rồi, mau về chỗ ngồi đi. Hôm nay là thế nào vậy? Bình thường lười đến chết, giờ ra chơi lớn cũng không thấy các em thích đứng dậy đi lại. Sao còn có người ngủ gật, sáng sớm đã buồn ngủ à? Diệp Nana nhìn kỹ lại, có chút ngạc nhiên, người ngủ gật lại là Sầm Tây. Chuyện gì vậy, giúp cô gọi bạn ấy dậy đi, Chu Thừa Quyết. Thiếu niên vừa mới thu tay lại từ chỗ Sầm Tây, nghe vậy, không có ý định gọi cô dậy, chỉ nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng, giọng nói còn vô thức hạ thấp xuống vài phần, như sợ làm phiền cô gái trước mặt. Thưa cô, cậu ấy bị sốt. Diệp Nana lập tức dừng động tác trên tay, nhanh chóng bước xuống từ bục giảng. Bị sốt à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Sầm Tây, Chu Thừa Quyết kịp thời lùi lại một bước, nhường chỗ cho cô, nhưng vẫn đứng cách đó không xa, không có ý định trở về chỗ ngồi của mình. Tính tình Diệp Nana thẳng thắn, không suy nghĩ tỉ mỉ như Chu Thừa Quyết, trực tiếp đưa tay sờ lên trán Sầm Tây để kiểm tra nhiệt độ. Đúng là sốt rồi, còn sốt khá cao, thảo nào không tỉnh lại được. Sầm Tây, người phụ nữ nhẹ nhàng vỗ vai cô gái, cố gắng đánh thức cô dậy. Lông mày Chu Thừa Quyết hơi nhíu lại một cách khó nhận thấy, theo bản năng bước lên trước và lịch sự ngăn tay Diệp Nana lại. Thưa cô, có lẽ cậu ấy không được khỏe, tốt nhất không nên trực tiếp đánh thức cậu ấy dậy. Cũng đúng, Diệp Nana cũng vì lo lắng mà luống cuống, nghe vậy lập tức thu tay lại. Giọng nói cũng bị ảnh hưởng bởi Chu Thừa Quyết mà vô thức nhỏ đi. Vậy thì, có hai bạn học nào, đưa bạn ấy đến phòng y tế đi, có ai tình nguyện giúp đỡ không? Người phụ nữ nhìn xung quanh, không quay đầu lại, vừa hay quên mất Chu Thừa Quyết đang đứng sau lưng mình, chỉ gọi hai nam sinh gần đó. Mao Lâm Hạo, Triệu Nhất Cừ, hai em cùng giúp một tay, đưa Sầm Tây đến phòng y tế, không phiền chứ? Dù sao tiết này cũng là tiết ngữ văn của cô. Bình thường các em cũng lén lút làm bài tập toán, lý, hóa dưới lớp, không nghe giảng, đến đây, cùng giúp một tay nào. Hai người được gọi tên đương nhiên sẵn lòng, lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đang định đi về phía Sầm Tây thì Chu Thừa Quyết, người vẫn chưa trở về chỗ ngồi của mình, đã nhanh hơn họ một bước, tiến lại gần, đưa tay ra dưới cánh tay cô gái, dễ dàng bế cô lên khỏi ghế, giọng nói trầm thấp. Để em, hành động này vừa xuất hiện, xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào nhỏ. Giang Kiều vốn đang mượn tờ báo tiếng Anh hàng tuần của Lý Gia Thư để đối chiếu đáp án, thấy vậy, theo bản năng lấy điện thoại ra quay lia lịa về phía hai người. Lý Gia Thư liếc nhìn cô ấy, có chút ngạc nhiên lại có chút buồn cười, vừa cùng cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình quay video, vừa nhỏ giọng nói nhỏ bên tai cô ấy. Không phải cậu thích Chu Thừa Quyết à, sao lại tích cực quay cái này thế? Đây không phải là, đột nhiên không nhịn được, Giang Kiều tặc lưỡi hai tiếng. Cậu không thấy cảnh này rất kích thích sao? Lý Gia Thư nhướng mày. Đúng là vậy, vẻ mặt Giang Kiều đầy thưởng thức. Bình thường cảm thấy Tây Bảo khá cao, cao hơn cả hai chúng ta một chút nhỉ. Kết quả bị Chu Thừa Quyết ôm như vậy, sao trông lại nhỏ bé thế nhỉ? Sự chênh lệch vóc dáng này cũng quá tuyệt vời. Lý Gia Thư cũng gật đầu tán thành. Đúng vậy, lát nữa gửi cho tớ một bản. Tớ sẽ dùng làm tư liệu luyện tập vẽ truyện tranh. Không vấn đề. Diệp Nana ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Quyết, chợt nhận ra mình đã quên mất anh, thấy anh đã ra tay, cũng không ngăn cản, liền gật đầu dặn dò. Em cẩn thận một chút, bế chắc vào, cao như vậy, ngã thì khổ, có cần thêm người giúp không? Cô vừa nói vừa nhìn về phía Triệu Nhất Cử đang đứng giữa đường. Lớp phó, lại đây, em qua đây cùng lớp trưởng bế. Không cần, Diệp Nana còn chưa kịp nói xong, Chu Thừa Quyết đã trực tiếp ngắt lời. Thiếu niên chỉ liếc nhìn Triệu Nhất Cử một cái, sau đó lại tập trung vào Sầm Tây. Một mình em đưa cậu ấy qua là được rồi, đừng làm chậm trễ việc học của các bạn khác. Vậy cũng được, vậy chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh. Diệp Nana nghĩ một chút, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, hay là em ở lại đó một lát với bạn ấy, dù sao cũng là tiết ngữ văn của cô, em cũng không còn chỗ nào để thụt lùi nữa. Không học cũng không ảnh hưởng lớn. Chu Thừa Quyết, dạ, một tiếng, không quay đầu lại bế người ra khỏi lớp. Trên đường đi, dường như vì ánh sáng trên hành lang quá sáng, cô gái nhỏ đang sốt mê man không khỏi nhíu mày, vô thức quay đầu vào ngực Chu Thừa Quyết, gần như không kiểm soát được mà chui vào lòng anh, cố gắng giảm bớt ánh sáng chiếu thẳng vào mắt. Chu Thừa Quyết thấy vậy siết chặt cánh tay, bước chân nhanh hơn. 5 phút sau, Sầm Tây được anh nhẹ nhàng đặt lên giường trong phòng y tế. Bác sĩ trường học cầm ống nghe đi đến bên giường, định giúp anh một tay, nhưng bị Chu Thừa Quyết tránh né một cách rất tự nhiên. Sau đó, chàng trai cẩn thận đặt cô gái trong vòng tay vào trong chăn, cẩn thận đắp chăn cho cô, cuối cùng mới đứng dậy nhìn bác sĩ trường học đã đứng chờ bên cạnh từ lâu. Được rồi học sinh, em có thể về lớp học rồi. Bác sĩ trường học lên tiếng đúng lúc, tuy nhiên, Chu Thừa Quyết dường như không nghe thấy gì, đứng bên cạnh giường bệnh, không có ý định rời đi. Cậu ấy sốt cao lắm, phiền thầy nhanh chóng xem giúp, cảm ơn thầy. Được rồi, để thầy lo cho, em về lớp học đi, đừng để lỡ việc học. Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn kéo một chiếc ghế gần đó, ngồi xuống ngay bên cạnh giường bệnh của Sầm Tây. Nhìn thấy vậy, bác sĩ trường cũng không nói thêm gì nữa. 39 độ 7, vài phút sau. Bác sĩ trường nhìn vào nhiệt kế vừa lấy ra từ Sầm Tây. Sốt cao quá, phải truyền nước biển rồi. Vâng, tốt nhất là thông báo cho bố mẹ cô bé đến chăm sóc. Không cần, em chăm sóc. Giọng nói của Chu Thừa Quyết không cho phép từ chối. Cô kê đơn thuốc cho cậu ấy. Phí thuốc men em sẽ thanh toán. Truyền nước biển em sẽ ở bên cạnh. Bác sĩ trường gật đầu. Được, được, được. Vài phút sau, bác sĩ trường chuẩn bị thuốc xong. Cầm đồ đến bên giường bệnh. Quấn hai vòng dây cao su quanh cổ tay Sầm Tây. Mục đích ban đầu là để ngăn máu chảy, làm cho mạch máu trên mu bàn tay rõ hơn. Tuy nhiên cổ tay cô gái quá gầy, không có nhiều thịt, hiệu quả của dây quấn không rõ ràng lắm. Đang chuẩn bị tiêm kim, Chu Thừa Quyết kịp thời nắm lấy cổ tay Sầm Tây, còn hơi tăng thêm lực một chút, mạch máu trên mu bàn tay cô gái lập tức rõ ràng hơn nhiều. Bác sĩ trường cười, em cũng biết nhiều đấy. Làm như vậy đúng là dễ tiêm hơn, cũng đỡ đau hơn. Chu Thừa Quyết, dạ, một tiếng, sau đó nói với thái độ lịch sự và chân thành. Phiền thầy tiêm cẩn thận cho cậu ấy, đừng để cậu ấy đau quá. Yên tâm đi, sau khi Kim được tiêm thành công, Chu Thừa Quyết thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy vậy, bác sĩ Trường lại cười, không nhịn được trêu chọc. Lo lắng cho người ta vậy sao? Chu Thừa Quyết nhếch mép, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào chai truyền dịch một lúc. Tốc độ đó có thể điều chỉnh chậm lại một chút không? Nghe nói chảy nhanh cũng sẽ đau. Đúng vậy, sẽ đau hơn một chút, nhưng thầy sợ truyền lâu quá sẽ làm chậm trễ việc học của các em. Không sao, không chậm trễ đâu, điều chỉnh đường truyền cho cậu ấy chậm lại một chút đi, em sợ cậu ấy đau. Chu Thừa Quyết nói xong, một tay đã nắm lấy ống truyền dịch. Dịch truyền qua lòng bàn tay ấm áp của anh, sau đó truyền vào người Sầm Tây không còn lạnh lẽo như vậy nữa. Em cũng có kinh nghiệm đấy, thật chu đáo. Bác sĩ Trường nhìn hai người với ánh mắt đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà truyền dịch này chắc mất khá nhiều thời gian, ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ, nếu em muốn nắm thì phải nắm suốt 2 tiếng đấy. Không sao, anh có thể ở bên cạnh cô. Bác sĩ Trường tỏ vẻ hiểu biết, rảnh rỗi nên hỏi bâng quơ. Hai đứa có quan hệ gì vậy? Chu Thừa Quyết nói với giọng đều đều, âm lượng rất nhỏ. Bạn cùng bàn, chỉ là bạn cùng bàn thôi à? Vâng. Chu Thừa Quyết thậm chí không thèm ngẩng đầu lên. Em là lớp trưởng của cậu ấy. Đây đâu chỉ đơn giản là lớp trưởng. Bác sĩ Trường có lẽ cũng là người từng trải, không khỏi cảm thán một câu. Chúng tôi cũng từng trải qua tuổi của các em. Học sinh cấp 3, đúng là thời điểm tình cảm chớm nở. Đang hẹn hò à? Chu Thừa Quyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn biểu cảm của bác sĩ Trường. Một lúc sau, khẽ nhếch mép. Không có. Thầy ơi, đây vẫn còn ở trường học. Đừng làm hỏng danh tiếng của cô gái nhà người ta. Cách chương.